Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, Loạn Thế Cùng Cửu Hận. Nhìn trước mắt hai cái tiểu chính thái, Kakashi rất khó tưởng tượng. Liền là dạng này hai cá nhân đã bình định cái này loạn thế. Bất quá sự tình liền bày ở trước mắt, Kakashi coi như nghĩ không tin cũng không được. Sakata đại thúc, không đúng, Sakata lão sư, người muốn dạy cho chúng ta cái gì nhẫn thuật a? Hashirama một mặt mong đợi nói. Ban nghe vậy đồng dạng một mặt mong đợi nhìn xem Kakashi. Kakashi thấy thế có chút suy nghĩ một chút, nói ra, cái này cần ta suy nghĩ một chút. Nhìn các ngươi đều am hiểu cái gì? Hashirama nói ra, Sakata lão sư, ta sẽ thổ độn cùng thủy độn. Thể thuật cũng rất lợi hại. Ban gia hỏa này căn bản không phải ta đối thủ. Cái gì đó, thể thuật ta nào có so ngươi chênh lệch? Ban bất mãn nói, lần trước quyết đấu ngươi thế nhưng là so ta trước ngã trên mặt đất. Hashirama cười nói, thôi đi, vậy ngươi không cũng ngã trên mặt đất. Ban khó chịu nói, đó cũng là ngươi trước ngã xuống. Cướp, Hashirama hướng phía Ban làm cái mặt quỷ. Ngươi, Ban hai tay khoanh để ở trước ngực. Ngạo kiều quay đầu, Kakashi lắc đầu bất đắc dĩ. Hai người này thật đúng là tương ái tương sát a. Sakata lão sư, ta am hiểu hỏa độn. Ban nói, tốt, ta biết, giáo thụ nhẫn thuật sự tình trước không vội. Đánh tốt cơ sở mới là mấu chốt. Kakashi nói, cơ sở, chúng ta cơ sở đã rất kiên cố. Hashirama không hiểu nói, Ban cũng tán đồng đầu. Hai người cũng đã có được vượt xa quá người đồng lứa thực lực. Muốn nói cơ sở không tốn sức, thật sự là có chút kỳ quái. Kakashi cười nói, thực lực cao cùng cơ sở tốt là hai việc khác nhau. Sakata lão sư, ta không phải rất rõ ràng. Chúng ta thể nội chakra từ lực lượng tinh thần cùng thân thể lực lượng tạo thành, mà chakra nhiều ít thường thường cùng thực lực mạnh yếu có rất quan hệ trực tiếp. Cho nên, chakra mới là quyết định một cái ninja có thể trở thành trình độ gì yếu tố mấu chốt. Đương nhiên, chỉ là cùng các loại tình huống phía dưới, ninja thực lực cũng không hoàn toàn quyết định bởi tại chakra. Còn có chiến thuật, bí thuật cùng huyết kế. Hashirama cùng Ban đều đầu. Hai người đều đến từ huyết kế gia tộc. Đối với cái gọi là bí thuật cùng huyết kế đều có nhất là trực quan cảm thụ. Một khi mở ra huyết kế, thực lực tướng hiện ra bao nhiêu thức tăng trưởng. Mà ta nói tới cơ sở, liền là tinh thần lực tu hành cùng thân thể tu hành. Thân thể tu hành ta minh bạch, ta cùng Hashirama mỗi ngày đều tại làm. Nhưng là tinh thần lực tu hành là cái gì? Ban nghi ngờ nói. Kakashi cười nói, tinh thần lực tu hành có rất nhiều loại. Có chút người tinh thần lực trời sinh cường đại, có chút người tinh thần lực trời sinh không mạnh. Chỉ có tăng lên tinh thần lực cường độ, mới có thể để cho chakra hạn mức cao nhất đột phá. Vậy phải làm sao? Hashirama hỏi. Tăng lên tinh thần lực phương pháp đơn giản nhất, chính là tín niệm, cũng chính là ý chí. Tín niệm càng cường đại, chỗ sức mạnh bùng lên liền mạnh hơn. Phương pháp như vậy quá mức trừu tượng, dùng cho thông thường tu hành, hiển nhiên là không thực tế. Cho nên, còn lại có thể sử dụng, liền là tinh thần lực rèn luyện phương pháp. Kakashi dừng một chút, xuất ra một cái quyển trục tiếp tục nói ra. Đây là tinh thần lực tu hành bí thuật. Hai người các ngươi trước nhìn một chút, ta về sau sẽ vì các ngươi một nhất giải đáp. Hai người tiếp nhận, một mặt tò mò nhìn lại. Kakashi cho hai người tinh thần lực phương pháp tu hành, chính là từ đỏ nơi đó có được bí thuật. Những năm gần đây, Kakashi vẫn luôn tại tu hành phần này bí thuật. Kakashi tinh thần lực bây giờ so với trước đó thế nhưng là tăng cường gấp bội. Cũng chính bởi vì cái này tinh thần lực tăng trưởng, để Kakashi có được càng nhiều chakra, tiên thuật cũng mới năng tu hành thành công. Không phải bằng vào Kakashi chakra, tu hành tiên thuật cơ hồ là chuyện không thể nào. Nguyên tác Kabuto cũng là tại di thực Orochimaru tế bào về sau, mới chakra bạo tăng, đạt đến tu hành tiên thuật điều kiện. Lúc này Kakashi tướng cái này tinh thần lực tu hành bí thuật truyền thụ cho hai người. Cũng là có nhất định mục đích. Hashirama không cần phải nói. Kế thừa tiên nhân chi thể. Thân thể lực lượng tuyệt đối là phá trần. Tinh thần lực cái này một khối cùng tiên nhân thể so sánh còn kém một. Tinh thần lực tu hành phương thức có thể hơi đền bù một chút. Ban Sharingan chính là tinh thần lực thể hiện lớn nhất. Tăng cường tinh thần lực. Đối thực lực của hắn tự nhiên cũng có được trợ giúp. Hai người đều có chính mình trưởng thành quỹ tích. Kakashi cũng không tốt tự tiện cải biến. Chỉ có thể ở ban đầu trên cơ sở cho hai người lấy càng nhiều trợ giúp. Về phần tại sao trợ giúp hai người, Kakashi cũng nói không rõ. Có lẽ chỉ là đơn thuần địa nghĩ muốn trợ giúp hai vị này trong nguyên tác bi kịch thức anh hùng đi. Buồn cười ban nhất đại nhẫn giới thần thoại. Lại bị Giê-xu loại tồn tại này đùa bỡn cả một đời. Không thể không nói là một loại bi ai. Có lẽ mình có thể hơi vì hai người làm cái gì. Không bao lâu, Hashirama liền nói ra, Sakata lão sư, phía trên này viết thật thâm ảo. Xem không hiểu, ban cũng đồng dạng đầu. Kakashi cũng không ngoài ý muốn. Bằng vào hai người bây giờ kiến thức, năng xem hiểu liền không bình thường. Lập tức Kakashi vì hai người giảng giải một lần. Hai người mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta dạy cho các ngươi đồ vật. Các ngươi cũng không thể dạy cho người khác. Hiểu chưa? Kakashi nói. Hashirama cùng ban nghe vậy đều là đầu. Cái này một cũng không khó lý giải. Hai người cũng không ngoài ý muốn. Mà Kakashi không để cho hai người truyền đi nguyên nhân. Cũng bất quá là vì không cho lịch sử xuất hiện quá lớn sai lầm. Chỉ là Kakashi không biết đến là sớm tại hắn xuyên qua thời gian chi môn đến nơi này thời điểm hồ điệp cánh liền đã bắt đầu kích động. Hai người tu hành một hồi liền có chút dã rời, liền nghỉ ngơi một hồi. Sắp tới giữa trưa, Kakashi trong lúc rảnh rỗi cũng vì hai người làm cơm trưa, canh cá cùng cá nướng. Mặc dù đều là cá, nhưng lại bị Kakashi làm ra không đồng dạng hương vị. Hashirama cùng ban đều là một mặt hưởng thụ địa đã ăn xong cơm chưa. Nhìn về phía Kakashi thần sắc cũng nhiều một tia khác đồ vật. Tại cái này một cái nhân tình lạnh lùng thời đại. Bị người dạng này chiếu cố. Bất luận là ban vẫn là Hashirama. Đều có một loại xúc động. Cơm chưa về sau. Ba người đều nằm ở tiểu hà bên cạnh. Hưởng thụ lấy buổi chiều ánh nắng hài lòng. Đồng thời cũng tùy ý địa trò chuyện cái gì. Bỗng nhiên, Hashirama hỏi, Sakata lão sư, người nói, cái này loạn thế vì sao lại tồn tại? Loạn thế sao? Kakashi lẩm bẩm nói, từ ta hiểu chuyện đến nay, người chết chính là lại phổ biến bất quá sự tình. Ta mấy cái huynh đệ, đều chết tại trong tay của địch nhân. Bọn hắn đều là 7-8 tuổi tiểu sinh mệnh. Còn không có hưởng thụ qua thế giới này mỹ hảo, liền ảm đạm mất đi. Hashirama có chút xa sút nói. Ban nghe vậy tràn đầy cảm xúc. Dù sao, hắn cũng có được đồng dạng tao ngộ. Hai người đều nhìn về Kakashi, chờ mong có thể có được một đáp án. Loạn thế a, thật sự là một cái nói không rõ đồ vật. Người là một loại phức tạp sinh vật, luôn là có đủ loại cảm xúc. Đương một cá nhân cảm xúc bạo phát đi ra, mà khác một cá nhân lại không cách nào lý giải hắn thời điểm. Giữa hai người liền sẽ sinh ra xung đột, mà cái này xung đột một khi mở rộng, liền sẽ trở thành chiến đấu. Lập tức liền muốn phân ra sinh tử, cừu hận liền ra đời. Cừu hận một khi sinh ra liền khó có thể tiêu trừ. Bởi vì dẫn đầu làm đến tha thứ kia một phương rất khó. Mà khác một phương muốn làm đến lý giải cũng đồng dạng khó khăn. Kakashi nhìn xem trên mặt như, dường như biết được suy nghĩ hai người. Tiếp tục nói ra, trừ phi người với người làm đến tương hỗ lý giải. Không phải cừu hận là không cách nào biến mất, mà chiến tranh cũng liền không cách nào đình chỉ. Dù sao đây là một cái hỗn chiến thời đại A, mà muốn giảng đạo lý, còn cần nắm đấm của mình cứng rắn mới có thể. Lão sư, ta giống như có minh bạch. Hashirama như có chút suy nghĩ nói. Kakashi cười cười, tiếp tục nói ra, đương một phương không cách nào buông xuống thời điểm,